Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 8 tháng 1 năm 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về cái bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 84. Thưa quý vị, là hiện bây giờ nó rất là lạnh. Thưa chư huynh đệ, là trước khi vào chúng ta học tiếp tục về cái chương Pháp Môn Bất Nhị, thì tôi nhớ là câu chuyện cách mấy hôm nay tôi xin chia sẻ với đại chúng, để có một số huynh đệ chúng ta hiểu lầm rồi tự ngộ nhận. Chứ nhiều khi mình tưởng đâu là mình đã giải thoát rồi. Thưa quý vị, là tôi nhớ hồi tôi ở Trà Vinh á, thì có một lần tôi gặp Hòa Thượng Sư Giác Khang. Thì Sư Giác Khang có chia sẻ với tôi và đại chúng một cái câu chuyện. Là Hòa Thượng nói, cái người tu chúng ta coi chừng mình bị lầm tưởng. Bởi vì giữa mê và ngộ á, nó chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Cho nên ngày nay chúng ta, tôi thấy đại đa số, trong đó bản thân tôi cũng vậy, có nhiều khi mình cũng bị lầm tưởng. Mà tôi ngày hôm bữa thứ hai là ngày hôm qua, sáng rạng sáng ngày hôm qua, tôi có viết cái bài thơ lầm tưởng. Là mình lầm tưởng là mình tưởng đâu là mình có mặt trên trần đời này, được ăn học, được hiểu biết, được tu tập, thậm chí được phước đức, được danh vọng, thì mình nghĩ như vậy đã là mình đã ngon rồi. Rồi có những người tu Phật, họ tu, họ được cái sự cung kính, được sự lễ bái, được chùa to Phật bự. Như vậy thì tưởng đâu như vậy là đã là y báo chánh báo rồi. Cho nên cái câu chuyện mà hôm rồi tôi thấy trên các cái nhà trí giả, họ soạn câu chuyện mà hai cái khố, hai cái chiếc áo rách, là có một vị thầy giao chùa cho cái người đệ tử, thấy đứa đệ tử mình nó cũng tu hành, nó cũng học tập, đào tạo cho nó được một giai đoạn và nó cũng vững vàng, nó cũng cứng cáp rồi, thì vị thầy đó mới giao chùa cho người đệ tử để đi xa. Thì vị thầy này mới nói, ta đi xa cho nên con ở nhà trông lo Phật sự, trông lo chuyện trao dồi tu tập và hướng dẫn mọi người tu tập. Thì người đệ tử ở nhà nhiều công việc, cho nên thấy cái chiếc áo, mình có hai cái chiếc áo mà nó bị thường hay bị chuột cắn. Mà mỗi lần đi bị chuột cắn đó, thì phải đi sang nhà hàng xóm, sang nhà Phật tử để mà xin chỉ, mượn kim để mà khâu giá lại. Cho nên nhân một hôm thì hàng xóm mới nói, ôi chùa chuột nhiều, mà giữ cái giới thì không được sát sanh. Mà bây giờ mình không được trực tiếp sát sanh, mà đuổi thì nó không đi. mà xưa nay trần đời này thì mèo thì nó sợ chuột, có chuột thì sợ mèo, cho nên bà con mới nói thôi ta cho thầy một cái con mèo này về nuôi đi, về nuôi để nó đuổi chuột thì nó đỡ cái công mà ông đi xin kim xin chỉ canh chừng để khâu phá. Thế thì ông thầy đó mới bồng với con mèo đem về nuôi, nhưng mà ngạ con mèo con cho nên nó chưa dứt sữa mẹ, vì vậy mà phải hàng ngày phải đi xin sữa về nuôi mèo. Thế thì người ông thầy tu mà cứ đi ra xin sữa về nuôi mèo, cho nên bà con thấy vậy mới nói thôi ta cho ngươi con bò cái nè, con bò này nó có sữa rất là nhiều, thì hàng ngày cứ dặn sữa đó cho mèo nó bú thôi, thậm chí dư sữa ra cũng có thể pha chế làm việc này việc nọ. Thế thì anh thầy tu này anh được cái con bò gì anh nuôi, cho nên anh mừng quá. Nhưng mà con bò cái cho nên nó tới ngày thì nó phải sanh nở, vân vân. Thế thì anh ta phải tốn công là hàng ngày phải đi kiếm cái rơm về cho bò ăn. Thế thì từ kiếm rơm để cho bò ăn, cho nên bà con mới thấy vậy mới thôi người ta cho anh một thửa ruộng nè, có bò đó rồi sẵn đó, rồi dẫn bò ra, dẫn ra cho nó cày ruộng, rồi cho nó trồng có lúa có cỏ cho nó ăn luôn. Thế thì anh này vừa nuôi bò, vừa cày ruộng, vừa dắt sữa bò, rồi bây giờ cày ruộng làm ruộng thì trồng lúa, trồng lúa thì phải mượn người cùng nhau mà trồng, cho nên từ từ cái chuyện ban đầu chỉ hai khối áo rách thôi mà nó đẻ ra được một đàn bò, bán bớt bò mới mua một cái sữa ruộng lớn, sữa ruộng lớn riết rồi từ từ qua màu Phật tử bá tánh bổn đạo nó thương, nó về nó công quả, cho nên nó trở thành một đồn điền trồng trọt chăn nuôi. Và cuối cùng cái đồn điền đó rộng lớn quá, anh ta mới suy nghĩ thôi bây giờ mình bán bớt đi để mình cất chùa, mình làm tạo tượng cho thiệt là sang trọng, mình cất chùa cho to. Thế thì anh ta mới cất chùa, anh ta mới đi có tiền, anh ta mới đi du lịch nước này nước kia, anh ta nhìn thấy đi qua Đài Loan, qua Hồng Kông, qua Tàu này kia nọ, thấy các chùa vàng son rồng bay phượng múa đẹp quá, anh ta về làm giống vậy các chùa, rồi riết rồi các cái chùa đẹp quá thì bây giờ ra phải cửa kính then cài, rồi phải nhiều cái hòm, nhiều cái thùng công đức mà bác gọi là hòm công đức, cho nên cứ chiều là phải mở thùng công đức bị các chùa làm tượng cho nhiều, làm kỳ quan thắng tích, nào là Phật đản sanh ở ngoài đời đó, ngoài sanh, rồi Phật nhập niết bàn, rồi nào Quan Âm 32 tượng Quan Âm, rồi nào là bao nhiêu tượng Địa Tạng, cho nên anh ta cắt quá trời, nào là tứ động tâm, nào là ngũ đài sơn, ngũ hành sơn, vân vân, cho nên chỗ nào cũng để cái thùng công đức hết, cho nên chiều nào cũng tối chập tối là phải mướn người bảo vệ để đi ra khui các thùng công đức đó, rồi vô rồi ngồi điếm tới khuya, rồi sáng ra nhà băng vân vân. Thế thì anh này trở nên một nhà giàu có vô cùng trong cái thời đó. Sau một thời gian rất là dài, dường như mười mấy 20 năm, thì một vị thầy bổn sư nó mới trở về từ xa, thấy nghe danh là đệ tử mình bây giờ là phú tăng chứ không phải bần tăng nữa, phú tăng, thậm chí làm luôn cả dư tiền của làm giám đốc mấy công ty, làm chủ mấy tiệm vàng. Phú tăng nghe thầy đệ tử mình ngon quá, chùa thì cất rực rỡ nguy nga, chùa thì mua thêm điền đất rộng rãi ra, cho nên trở thành phú tăng. Thì cái người mà kém hiểu biết á, thì nói trời ơi đệ tử của ông ngày nay coi như là phú tăng, là giàu có lắm, rồi thậm chí dư tiền của đi bố thí, đi giúp đỡ cho bá con bá gia bá tánh đồ dữ dằn lắm, được bằng khen cấp tỉnh, được bằng khen cấp trung ương, được kỷ niệm chương, được bằng quân chương, rồi quân chương vì sự nghiệp lao động, quân chương vì hội chữ thập đỏ vân vân đủ thứ, cho nên khen ông thầy ông lắc đầu. Cho tới khi ông thầy về tới chùa thì ông đệ tử ra chào thầy. Thì ông đệ tử mới thầy mới ngồi xuống, thầy nói: từ khi ta đi tới giờ ở nhà, con đã đi quá xa hơn ta rồi. Con đã đi quá xa hơn ta rồi. Cho nên cái mục đích tu hành, thưa đại chúng, cái sai trái ngày nay của chúng ta đó là chúng ta chạy đi quá xa. Trong đó bản thân tôi cũng như vậy. Chứ không phải tôi nói tôi tốt đâu. Tôi cũng chạy quá xa mà chạy không có điểm dừng. Cho nên chạy theo chùa chiền, chạy theo danh vọng, chạy theo điền đất, xây dựng. Cho nên bây giờ sự thật ngày nay, mình nói tại sao mà ngày nay chạy quá xa, mà trong khi cái nội điển, cái nội lực tu tập, nó không có trau dồi bao nhiêu. Tôi có anh đệ tử, luôn luôn mở miệng là tu, mở miệng là giờ con tu, biểu học thì nó học không nổi, cứ là tu à. Mà tu là gì? Tu để tụng kinh, luyện cái tiếng cho hay. Tu để tụng kinh, cái giọng cho giỏi, để mê hoặc được một số mấy vị lớn tuổi cao niên, một số tín đồ nữ giới. Rồi cái nỗi đau nhất là anh ta quen với một vị sư cô, năm nay 70 mấy tuổi, mà sư cô này gọi là nửa đời hương phấn, có nghĩa là đi tu rồi ở ngoài đời ngao ngán, rồi con cái lớn lập gia đình, cháu nội cháu ngoại hết rồi đi tu, thì bây giờ bên Mỹ ta gọi là nửa đời hương phấn. Thì khi gặp anh thầy tu của tôi á, thì anh thầy rồi đệ tử tôi thì thấy thương đó, anh này mỏng manh ăn nói nhỏ nhẹ thấy thương, rồi tự nhiên cái rồi kết nghĩa làm mẹ con gì đó. Rồi bây giờ là coi như là khi mà cái tình thân nó kết với nhau rồi á, thì các vị biết là một khi thương thì trái áo nó cũng tròn. Cho nên bà sư cô này bây giờ coi như là cái gì cũng là ông thầy này tốt hết á. Thậm chí có em của bà ở Sài Gòn á, nó bực mình, nó nói nhiều câu rất là nặng nề. Cái ông thầy đó là ông thầy tu lường gạt cái chị đó này kia nọ. Bên đây tới nỗi Phật tử cái chùa đó cũng nói thẳng với vô mặt bà sư cô đó, nói chị bị ông thầy đó gạt rồi. Không, ông thầy đó ông tu lắm, ông mở miệng ra lúc nào ông cũng nói tu hết trơn, ông tụng kinh hay lắm. Và bây giờ định ra chùa ra chiền gì đó. Thành ra tôi nói đại chúng, ngày nay cái lối tu ngày nay nó kỳ cục quá. Thậm chí trong đó tôi cũng như vậy. Nhưng mà may mắn tôi cho tôi một chút là tôi là cái bước chân cuối cùng của các cái thế hệ trước còn sót lại. Và may cho tôi là tôi không có được cái phước như một số quý thầy là các chùa, các chiền chạy theo chức tước và danh vọng. Cho nên vậy mà cũng may mắn cho tôi chỗ đó. Rồi thành ra mình có cái tiếng nói lên, cái tiếng nói sự thật như vậy, để cho mấy huynh đệ thấy rằng, các Phật tử thấy rằng, ngày nay tu hành không có thấy được cái giả pháp, mà thấy cái gì cũng thật pháp hết. Cho nên cứ xây chùa cho to, rồi mua đất mua điền thêm cho rộng lớn, xây cảnh trí quan cho đẹp đẽ. Nhưng mà các vị biết đâu có biết đó là mồ hôi nước mắt. Tại vì thầy tu ngày nay không có leo lên những cái tầng nhà cao tầng để cầm cái bai mà để trét từng miếng hồ. Không có leo lên những cái tầng nhà cao tầng mà đóng từng miếng ván cái vàng để mà leo lên chất từng viên gạch. Cho nên không thấy cái sự sống chết trước mắt. Mà thầy tu ngày nay cứ nghĩ lợi dụng được cái lòng tin tưởng của bá tánh bổn đạo. Mà các vị thấy rằng trần đời này đạo nào cũng vậy, nó đông là ở giới gọi là tín nữ. Tín nữ là tại vì cái lòng tin của người nữ nó sâu đậm mà nó hoang tưởng. Nhiều người phụ nữ trên trần đời này, đặc biệt cái gì, đi khi mà không có đi làm á, thì xài tiền của chồng đi làm. Nhưng mà khi đi làm rồi đó, thì chồng nói thì nó tôi xài tiền của tôi mà. Rồi xong rồi mới đem tiền ra cúng, chắc mót cúng cho mấy thầy. Bởi vì tại sao cái tín nữ ngày nay á, cái thu hút vô chùa đó tín nữ nhiều hơn thiện nam? Là tại vì á, người tín nữ á, cái ái nhiễm nó nặng nề, cái tâm lưu luyến, cái tâm nhẹ nhàng nó nhiều. Rồi ngày xưa khi chưa có chồng á, thì nghĩ rằng chồng á, thì như cái dây, cây tùng, cây bách, còn người phụ nữ như dây sắn, dây bìm, để có cái chỗ để mà nương. Nhưng mà khi có chồng rồi, 10 năm, 20 năm rồi đó, bắt đầu nó chán chường. Tại vì á, những đêm đen à, tâm tình với nhau, còn chồng nó có gì nó nói hết rồi, cho nên nghe riết là nhàm lỗ tai rồi, thành ra chán chường. Chạy vô chùa thì nghe mấy ông thầy nói ngon ngọt thì lại là thích thú hơn. Dầu rằng không phải theo mấy ông thầy để vì tình ái, này tôi xin khẳng định, không phải tín nữ theo với thầy vì tình ái, nhưng mà vì tình cảm. Nhưng các vị suy nghĩ lại coi, thật sự ra cái gì mà chưa được á, thì các vị lại nghĩ rằng nó hiếm. Nhưng mà được rồi nó nhàm chán. Ngày mà trai gái yêu đương chưa về sống chung nhà, chưa tới đám cưới, chưa ngủ chung giường hàng đêm á, thì coi như mơ tưởng, mong mỏi. Nhưng mà ngủ với hàng đêm với chồng rồi, sau 5 năm, 10 năm, 10 năm, 10 năm rồi, nói hết reo nhau nghe rồi thì nó sanh chán chường. Cho nên như vậy mà bây giờ phải đi vào chùa, vào các nhà thờ để kiếm thầy tu, kiếm cha sở vân vân, để mà nó có cái tình cảm. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng tình cảm đó có khi để nó đổ vỡ cả cái hạnh phúc, làm cho gia đình xào xáo ly tán, làm cho con cái đau thương. Bởi vì cái lòng tin các vị không đúng chỗ, rồi mình cứ nghĩ là nó tạo được cái phước báo. Tôi có nhiều lần tôi đi, bây giờ là cái nạn đó ở Mỹ, giờ nó cũng có cái nạn là khất thực. Mà cái này là đầu tiên là ở Việt Nam cũng bày ra với thầy tu trong mùa an cư xong cái gọi là có Phật khất thực. Khi đi khất thực các vị biết á, nó đầy, có khi nó đầy cả giỏ sách. Ngồi đếm cả mấy tiếng đồng hồ, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, mấy trăm đồng như vậy, dung lên bao nhiêu cái bao thơ như vậy. Mà đó là ai cũng tín nữ. Để nói là cái gì, cái sự ham hố những cái phước báo, nhưng mà các vị không biết cái phước báo nó không chân thật. Nhiều người cứ ham chùa to Phật bự, ham tín đồ cho đông, ai mà ca ngợi tưng tiêu mình á, thì coi như mình thích lắm. Thưa không phải đâu. Có nhiều vị A-la-hớn ngày xưa đó tu cả đời không hề có đệ tử. Cho nên ngày nay tôi nói tiếng đệ tử đó, tôi ngao ngán dữ lắm. Ngao ngán sự tu ngày nay. Vì vậy mà tôi trở lại câu chuyện tôi nói cho đại chúng nghe, mà câu chuyện mà Hòa Thượng Giác Khang kể cho tôi đó, là Hòa Thượng nói hồi xưa tôi có chứng kiến một ngôi chùa nọ. Thì cái chùa nọ, cái ông thầy đó cũng rất là phạm hạnh, tu hành chân chánh, cho nên có 4-5 ông đệ tử cũng nghiên cứu, cũng tu hành. Một ngày nọ thì có một cái ông đệ tử, ông ngồi thiền, ông quán tứ niệm xứ. Ông ngồi để ông quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Hay nói tắt lại là thân thọ tâm pháp, người ta gọi 4 chữ là thân thọ tâm pháp. Nếu ai mà ngồi mà quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, mà tu hành mình nhận được ra rồi, soi sáng ra rồi, thì người đó coi như tu tới niệm xứ là chứng quả A-la-hớn. Nếu mà A-la-hớn, mà nói về tứ niệm xứ đó đó, hay nói khác hơn là cũng quán ngũ uẩn. Ai mà lìa được sắc quẩn thì thành quả thứ nhất là coi như chứng quả thứ nhất là tu đạo hoàng. Ai mà lìa được thọ quẩn, sắc quẩn và thọ quẩn thì coi như là chứng quả thứ hai là tư đà hàm. Cho nên ông đệ tử này, ông mới ngồi, ông quán chiếu, ông mới tập trung cái tư tưởng ông. Ông thấy cái sắc thân này, cái bản thân này nó ngao ngán, nó nhàm chán. Mình không còn ham muốn gì nữa. Cho nên mình mới vào chùa để mình cạo tóc này, mình mặc áo này, gọi là xuất gia. Gọi là thấy cái sắc quẩn này nó là nương gá, nó là giả tạm. Rồi bây giờ chuẩn bị tập tung tư tưởng mình, coi như là nếu bây giờ này mà mình ngồi đây có ai lại mà cầm dao đoạn mạng mình cũng không sợ chết, mình cũng không sân hận. Thì như vậy thì ông này cứ nghĩ rằng cái cảm thọ đó không còn, cho nên không có sân hận. Vì thế cho nên ông nghĩ là ông đã chứng quả thứ hai rồi. Ông ấy lật đật, ông mừng quá, ông chạy xuống, ông thưa với ông thầy. Ông nói: bạch thầy, sáng nay con ngồi thiền, con quán tứ niệm xứ, con quán sắc quẩn và thọ quẩn, con không còn vướng bận nữa, cho nên con đã chứng quả tư đà hàm. Bởi vì con không còn sanh nữa. Xin thầy minh chứng cho con, bởi vì trong kinh nói là nếu mình chứng quả thì mình phải có người minh chứng, xin thầy minh chứng cho con là con đã chứng quả bất lai rồi. Tu đà hoàng có nghĩa là bất lai. Thế thì ông thầy ông mới nói: ồ vậy à, thôi đi điểm tâm đi, ăn sáng đi. Ông đệ tử cứ muốn rằng có đó: bạch thầy, con chứng quả rồi, xin thầy chứng minh cho con đi, con mới đi ăn sáng. Ông thầy ông nói: ông chứng quả rồi, ông lại Phật chưa? Nó dạ chưa. Thầy ông nói: ông lên lại Phật đi rồi xuống đây ta chứng minh cho. Lên lại Phật đi rồi xuống đây ta chứng minh cho. Thế thì ông thầy này ông mừng quá. Ông chạy vô, ông lấy một cái áo dài, áo giới, áo tràng thiệt là đẹp. Chắc là ông mai sẵn chờ đặng ngày chứng quả. Áo tràng thiệt là đẹp, mới tinh, buổi lắng o. Mặc áo lên, đặng lại Phật, đặng xuống cho ông thầy mình chứng minh cho mình chứng quả. Thế thì ông thầy trụ trì, ông thầy bổn sư, ông mới nhìn ra ngoài cái sân, ông thấy có thằng tiểu nó có cái chóp dạy thòn này nè. Nó đang trồng bông, nó đang cuốc đất, mình mẩy lắm lem vậy đó. Ông mới quát vô: vô đây con, vô đây thầy biểu. Khỏi rửa tay gì hết trơn á, để đồ về đạt dơ vậy đó, vô đây thầy bảo. Thằng tiểu nó chạy vô, nó dạ thưa thầy dạy con điều chi. Ông nói: con lên đánh chuông cho sư huynh con lễ Phật. Rồi ông kề tay, ông nói nhỏ, kề tay nó nhỏ, cho nên tiểu này nó chạy bích từ nhà sau, nó chạy lên nó gõ chuông bon. Thì cái ông sư huynh chứng quả kia, ông đang cố đậu lễ Phật, cũng nghe bích gõ chuông bon. Ông lại Phật xong rồi ông bắt đầu ông suy nghĩ, nó thằng này nó là cái gì mà nó lên nó đánh chuông cho ta mà nó mình mẩy nó dơ dái như vậy, trong khi cái luật á thì bảo là lên tới điện Phật đó thì phải sạch sẽ quần áo, phải sạch sẽ tay chân, phải sạch sẽ, mà tay chân quần áo nó lấm lem mà nó lên lễ Phật. Thằng này không biết luật lệ gì, vừa khởi suy nghĩ thôi thì thằng tiểu này nó chạy lại, nó ôm sư huynh: ô chúc mừng sư huynh đã chứng thánh quả, chúc mừng sư huynh đã chứng quả. Ông dai lại, ông nắm cái chớp, ông đá cho một đá bay mấy thước. Ông nói: mày là thằng mất dạy, mày tu hành mà mày không biết gì hết trơn, tại sao mà quần áo lem luốc và tay chân bùn xìn mày lên mày đánh chuông? Rồi bây giờ mày ôm mày có thấy là cái áo tao nó mới tinh không? Áo tao mới mai mới ủi lắng o không mà mày đạp lên rồi dính vùng dơ. Thì ông chạy ông thọc áo, ông định tán mấy tán nữa. Thế thì ông thầy ông đứng ở ngoài cửa sổ nói: thôi con, đủ rồi con, đủ rồi đó con à, đá một đá là đủ rồi con, đừng quýnh nữa. Thế thì ông này ông mới giật mình, ông tỉnh lại, coi như là ông biết là ông sanh rồi. Ông xuống ông lại, ông sám hối với thầy, ông cầm theo con dao. Ông nói: thưa thầy, thầy quan hỷ cho con, hồi nãy là con bất giác thôi. Nhưng mà thật sự con đã chứng quả rồi, con không còn sân hận nữa đâu thầy. Bây giờ thầy thử coi, thầy đâm con coi con có sân hận không? Ông thầy ông nói: không phải vậy con à. Nếu mà thật sự đó, cái người tu mà chứng quả thiệt đó, là người ta 24/24, người ta luôn luôn sống trong chánh niệm. Còn đằng này con á, bây giờ con đưa giao cho thầy giết con nói là con không sân hận, có nghĩa là con đã tập trung cái tư tưởng con rồi. Còn nếu mà hồi lúc nãy đó, thằng chóp mà đã đạp vô áo của con lắm đó, mà con lúc đó con bất chợt như vậy mà con không sân hận, thì đó thật sự là con mới chứng thánh quả. Cho nên tôi nói thưa đại chúng, cuộc đời này có bây giờ có nhiều người họ tu miệng dữ lắm, họ không có chứng quả, nhưng mà họ đọc vài trang kinh, vài quyển sách, hiểu được vài lời Phật dạy, thì họ nghĩ là họ đã chứng quả rồi, chứ không phải. Cái người mà tu tập mà chứng thánh quả đó là luôn luôn tỉnh thức 24/24. Thành ra cái câu chuyện đó mà tự nhiên tôi ngồi tôi nhớ lại cái hình ảnh hồi năm tôi còn nhỏ Trà Vinh. Nhưng mà hồi đó đó thì thật sự nghe câu chuyện đó tôi không thấy nó ý nghĩa nhiều. Lúc đó mình còn dụng dại, mình còn nhỏ, mình cái trí mình nó chưa tới. Nhưng mà mấy mươi năm tôi lục lại câu chuyện đó ở trong đầu của tôi, trong trí não của tôi nhớ lại câu chuyện nó vô cùng và ngàn vàng không đổi được cái câu chuyện này. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy, để rồi các vị hãy coi chừng, cẩn thận cái đường tu của mình. Coi chừng mình ngộ nhận là mình đã giỏi, mình đã tu. Chứ sự thật, mình mê ngộ nó chỉ trong một đường tơ kẻ tóc. Đường tơ kẻ tóc mà thôi. Như vậy ngày nay cái điều cần thiết mình phải trau dồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, phải trau dồi, học hỏi từng bước mình kiểm tra mình làm sao mà mình vượt qua được cái việc mà vui buồn, vinh nhục. Đó mới là chuyện quan trọng. Mình vượt qua cái đường tử sinh của tâm thức mới là chuyện quan trọng. Còn tu ngày nay để chùa to, Phật bự, để danh vọng, để địa vị là cái chuyện đó của trần đời người ta đã từng ngao ngán rồi. Người ta đã từng ngao ngán mà cái giới tu sĩ ngày nay lại theo lẽ là bỏ một cách dễ dàng, nhưng mà lại nhúng chân vào. Cũng không khác gì như tôi đã từng kể câu chuyện là cái con cá rô với con lương vậy. Con cá rô với con lươn nó sống chung một dòng nước, một vũng nước. Nhưng bữa đó có một người đi đặt cái lờ, thì con lươn nó mới chui vô cái lờ bóng láng đẹp đó. Con cá rô nó ở ngoài, nó hỏi này anh lươn, anh chung vô đó làm gì? Con lươn nó nói không, cái đây là cái nhà mới của tôi. Cái nhà mới của tôi rất là đẹp đây. Cho nên tôi không còn ở trong cái hang trùng nữa, mà tôi đang ở trong nhà mới của tôi đây. Đâu chị vui lòng chị chui vào với tôi, có chị coi cái nhà của tôi thôi. Cá rô nó cứ nó quắc, nó không dám chui vào. Nó nghĩ là cái nhà này sao kỳ vậy, nhà này sao mà nó đẹp, nhìn bên ngoài thì nó đẹp mà bên trong nó sao nó còn quắc. Nhưng con lươn nó cứ nó dụ, nó chui vào, chị chui vào với tôi. Chui vào đây có thức ăn nè, nhà mới nè, chui vào đây ấm lắm chị à, chui vào đây đã ngứa lắm. Tại vì cái lờ bằng trúc, bằng tre cho nên con lươn thì cái thân của nó trơn láng, cho nên nó cọ qua, cọ lại nó đã ngứa lắm. Chui vào đây đã ngứa lắm chị. Nói riết hồi thì con cá rô nó nghe vậy nó chui vào. Nó chui vào thế thì cá rô vừa chui vào thì con lươn nó rướn mình nó chui ra. Cái thì con lươn, anh lươn nói rồi bây giờ tôi chui ra rồi để cho chị vào nhà tôi chị thưởng thức nghe. Rồi bây giờ chị thử chui ra với tôi thôi. Thế thì con cá rô nó chui ra không được. Nó mắc kẹt trong cái lờ. Bởi vì cá rô nó có vải. Mà nó có vải thì hỏi các vị làm sao nó chui ra được cái lờ. Nhờ khi con cá rô nó rướn vô thì con lươn nó rướn ra. Ồ, cho nên con lương á, nó cứ nó nói chui ra đây với tôi, chui ra đây vui lắm, chui ra đây mênh mông thế giới, nhưng mà cá rô nó chui không được. Con lương nó cứ nó cười con cá rô, nó nói chị như vậy mà thua cái trí của tôi, cho nên nó cười riết mà con mắt nó trở thành con mắt hí. Cho nên người ta thường thường ai mà mắt hí, người ta nó mắt lương, mắt lý, mắt hí. Còn con cá rô nó lỡ trong lời, nó không chui ra được, nó hận con lương mà nó khóc tới đỏ con mắt luôn. Cho nên nó thường thường cái người nào bệnh đau mắt đỏ thì gọi là mắt cá rô. Cho nên muôn đời con lương nó lại là mắt hí, mà cá rô nó lại có mắt nó đỏ ngầu. Thế thì đại chúng nên nhớ cái danh vọng nó là vậy. Thầy tu mà nếu không khéo thì cũng không khác gì con cá rô chui vào cái rọ đâu. Chui vào cái rọ không ra được. Cho nên thầy tu thì không có chính trị, không có gọi là bè đảng, bởi vì mình đã theo Phật rồi, là trùm, là tư tưởng, lòng từ bi bác ái nó đã phủ trùm rồi. Cho nên thầy tu nào mà chuyên sâu về chính trị, chuyên sâu về đảng phái thì coi như coi chừng đi quá xa rồi. Giống như mấy anh mà, cái anh mà vì cái khố rách mà, áo rách mà cuối cùng phải làm phú tăng vậy. Cho nên đó là những điều mà tôi chia sẻ với đại chúng, cũng là cái bài học trong Kinh Di Ma Cật này để nói lên cái gì. Cái bài học hôm nay đó là học một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Điền Thiên. Bồ Tát Điền Thiên nói minh và vô minh là hai. Thật tánh của vô minh là minh. Minh cũng không chấp thủ ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng không có ý niệm hai. Do vậy mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Cái nhìn của phàm phu á, thì thấy minh và vô minh là hai. Nhưng mà với con mắt tuệ nhãn của Bồ Tát á, thì vô minh tức là minh. Vì minh là cái nền tảng để phát khởi ra vô minh. Cũng như mặt biển và sóng biển. Nếu mà cái nhìn của phàm phu thì nó là hai. Nhưng mà nếu không có mặt biển thì làm gì có sóng biển. Nhưng mà sóng biển nó lăn xăng, nó ào ạt, nó lô nhô như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, sóng biển đó, nó cũng trả về cho mặt nước mà thôi. Vì vậy, bản chất của phiền não, của khổ đau, cũng vốn là bản chất của Phật tâm. Bản chất của cơn giận, nằm ở dưới lớp cơn giận đó, đó là từ bi. Quý vị thấy học tư tưởng Kinh Đại Thừa Phật Giáo đã không? Rất sâu sắc. Cho nên không phải ai nghe cái Kinh Đại Thừa cũng nổi là vậy. Nó đòi hỏi, nó vận dụng cái trí não rất sâu sắc. Rồi chúng ta nhìn lại cái trần thế này coi. Tất cả những người mà hôm nay là kẻ thù với nhau, có phải là do ban đầu là người ta có sự thân thiện chứ? Đúng đi chứ. Không có vô cớ gì mà tự nhiên hai người gặp nhau mà thù nhau liền hết. Mà chắc chắn hai người này đã từng qua lại trong thời chính trị, qua lại trong thời làm ăn buôn bán, qua lại giao hảo bằng thương gia, qua lại giao hảo bằng kết nghĩa bạn bè, vân vân, rồi cuối cùng mới thù nhau. Như vậy những kẻ mà thù nhau, đấu đá với nhau, chửi bới nhau là do bởi ban đầu là tình thân thiết. Cho nên đâu có lượng sống nào không do nước mà nên. Mọi thứ vô minh đều từ cái nền của nhận biết. Cho nên vì ta quên mình, cho nên ta đồng nhất với vô minh. Hay nói khác hơn là sống bọt bên trên, nhưng cái minh là cái mặt biển ở bên dưới thực tại. Cho nên khi mà Lục Tổ Huệ Năng trước khi nhập Niết Bàn á, Lục Tổ mới gọi đồ chúng lại, Lục Tổ nói một câu mà tôi nhớ mang máng mà ý nghĩa vô cùng. Xin nói là không trích nguyên văn mà tôi nhớ cái nội dung thôi. Nói ta có một cái này đồ chúng à, ta có một cái mà chúng ta đều có một cái là không đầu, không đuôi, không tên họ, không lớn nhỏ, không sanh diệt, không đến đi. Vậy là cái gì? Tổ Huệ Năng hỏi đệ tử, hỏi đồ chúng. Ta có một cái mà không đầu, không đuôi, không đến, không đi, không tên họ, không lớn nhỏ, không sanh diệt. Vậy là cái gì? Thế thì ông thần hội lúc đó ông lanh miệng lắm. Ông vội vàng, ông thưa, bạch thầy, đó là cái bản lai diện mục của con, đó là Phật tánh của con đó thưa thầy. Thế thì Tổ Huệ Năng quở, ông lầm rồi. Ta đã nói nó không tên mà. Ta nói nó không đến, không đi, không sanh, không diệt, không tên, không họ mà. Sao gọi là bản lai được? Sao gọi là Phật tánh được? Đã các vị thấy không? Tuyệt vời. Cho nên như vậy mà trong này nó ly tất cả các ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng, không có ý niệm hai. Cho nên người tu chỉ ngần như vậy thôi. Bồ Tát Hỷ Kiến nói sắc và không là hai. Sắc tức là không, không phải sắc diệt mới không. Tánh của sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thức là tức không, không phải thức diệt mới không. Tánh của thức tự không, do quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói, sự sai khác của tứ đại và sự sai khác của không đại là hai. Tánh của tứ đại tức là tánh của không đại, bởi vì thời gian trước và thời gian sau đều không, cho nên thời gian khoảng giữa cũng không. Hiểu biết được như thế cũng tức là nhận rõ cái tánh của các đại, do vậy mà tôi nhà thể nhập được pháp môn không hai. Như vậy hai vị Bồ Tát này tôi đọc ra một lượt là tại vì hai cái ý rất gần nhau. Bồ Tát Hỷ Kiến thì nói về ngũ uẩn. Bồ Tát Minh Tướng là nói về tứ đại. Như vậy Bồ Tát Hỷ Kiến là gì? Sao gọi là Hỷ Kiến? Ngài Tăng Triệu giải thích, nhất thiết chúng sanh tri khởi Hỷ Kiến. Cái người mà được tên là Hỷ Kiến, được danh hiệu là Hỷ Kiến, là người đó phải làm cho mỗi chúng sanh nhìn thấy đều phát khởi niềm vui, gọi là Hỷ Kiến. Tôi cái này mỗi lần mà tôi giảng tới danh từ Hỷ Kiến á, thì các vị biết là tôi cứ nhớ hoài cuộc đời của tôi. Là tôi nói là hồi nhỏ tôi rất là xấu, tôi rất là vô duyên, ăn nói thì bẩu lẩu, hành động thì khó coi, đi đứng thì coi như là vô duyên lắm. Thậm chí tụng kinh hồi lúc đi trốn gia đình đi tu là cái năm đó giống như mình lớn bắt đầu tuổi thành niên á. Mười mấy tuổi nó bể tiếng. Mỗi lần mà tụng kinh thì ham cầm cái micro lắm. Mà thầy tôi dạy nó, thầy tôi rầy nói, ông tụng kinh nó không cầm micro đã là khó nghe rồi, mà ông cầm micro nữa thì nó không khác cái lo bể, khó nghe lắm. Nhưng mà trong lòng mình thì phải cầm cái microphone, micro. Mình nghĩ cầm micro vậy coi như là tụng kinh cho lớn, cho hoài. Nhưng mà mình cứ thấy mình tụng tiếng hay mà, nhưng mà bên ngoài, rồi nhiều Phật tử cũng nói, chú bể tiếng ồ ề tụng kinh không có hay, cho nên thầy nói phải rồi. Rồi mở lời nói thì vô duyên. Cho nên tôi là nhân chứng nói thật với đại chúng là tôi là người vô duyên. Vô duyên xấu xí, cho nên khi mới trốn gia đình thì tôi ở cái chùa tại thị thành phố Trà Vinh bây giờ đó. Ông thầy đó thì ổng mê đẹp. Cho nên tôi không có được cái dạng ưu tiên mà được cho xuất gia đâu. Còn ông nào mà đẹp đẹp trai mà ăn mặc thơm tho sạch sẽ là vô là ông cho xuất gia. Còn chuyện gì bên trong biết cố biết bí thâm cung bí sử thì tôi không nói. Cho nên nhờ thầy tôi á, ông nhà quê, ông không có đệ tử, ông mới cho tôi về, thầy mới mới nói thôi, tao người nhà quê mày có muốn tu thì về dưới ở vậy đi, chứ thân tướng ông xấu xí quá. Cho nên tôi mới nghe vậy, tôi mới từng bước tôi xin tôi về với thầy ở nhà quê. Thầy tôi mới nói á, ông thân tướng nó đen đúa, lời nói thì khó nghe, cho nên ông thầy kia không cho ông mày, chú mày xuất gia đâu. Nhưng bây giờ muốn vậy thì bây giờ chú mày phải niệm Phật đi để cho nó hảo tướng. Thầy tôi mới gồm, thầy tôi cũng không biểu niệm Phật gì. Tôi mới tìm trong trang sách thì nói là hãy niệm Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đi. Thành ra tôi cứ, tôi không biết ông Phật đó là ai mà đêm nào cũng vậy, cứ trì chú chuẩn đề xong rồi cứ niệm Nam Mô nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật, niệm riết cho tới khi ngủ thôi. Nhưng mà rồi vậy đó, mà không ngờ trong cái thời tuổi trẻ, cái tánh bồng bột, ngây thơ, chưa có hiểu sâu sắc như vậy mà nó có kết quả. Tôi niệm riết mà từ từ bắt đầu, thay vì cái lời nói mình vô duyên, lời nói mình khó nghe, thì mình để dành cái thời giờ đó mình niệm danh hiệu đó. Rồi khi mình chuẩn bị, mình mở lời nói, mình nhớ tới danh hiệu đó, coi mình nói có vô duyên không. Cho nên rồi vậy đó mà dần dần cái lời nói tôi mới dễ nghe, rồi tôi được học dễ nhớ, rồi cái thân tướng tôi bắt đầu nó coi được một chút. Vì đó lẽ đó cho nên tôi nói với đại chúng là cái chỗ này để nhắc lại cái đoạn đầu luôn. Minh tức là vô minh, mà vô minh là minh không hai đó. Vì vậy mà tổ Huyền Giác á, khi mà ngài ngộ đạo với lời Phật dạy, ngài nhận lẽ đạo rồi và ngài được tổ Huệ Năng minh chứng rồi đó, thì ngài mới nhờ cái kinh Di Ma Cật này nè mà ngài viết cái tác phẩm phẩm chứng đạo ca mà bốn câu đầu tuyệt vời đó là quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân. Là do ngài ngộ ra cái chỗ này nè, ngộ ra cái chỗ kinh Di Ma Cật này mà ngài viết cái câu đó. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Anh có biết chăng? Anh có thấy chăng? Cái người tuyệt học vô vi là cái người nhàn đạo. Có nghĩa là người học rồi, hiểu rồi, biết hết rồi, cho nên người ta không có còn chấp mắc nữa, mà người ta sống một cuộc sống nhàn đạo. Người ta không có giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính, người ta không có cầu danh lễ, ngã mạng lễ. Ngày nay đại đa số tu hành không có đạt tới cái chỗ tuyệt học, mà hữu học, để rồi chấp mình có một cái văn bằng đó, cái văn bằng đó để treo. Trời ơi, có nhiều thầy đi vô cái phòng khách của mấy ông thầy trụ trì, treo toàn là cấp bằng không. Thậm chí tôi nghe nói mà không biết có không, ở Việt Nam bây giờ mấy thầy mà đi treo cái bằng là khóa huấn luyện ngừa thai nữa. Nói gì hơi quá trớ, chứ tôi nghĩ nếu ông thầy nào mà treo cái bằng đó chắc cái phục cái lỗi này là không biết cái lỗi gì. Nói vui xả stress thì chứ tôi nghĩ không có ông thầy nào làm vậy đâu. Chẳng qua họ ghét họ nói vậy thôi, chứ họ không biết chuyện gì, họ kiếm chuyện mấy ông thầy nói. Chứ ông thầy mà tô cái huấn luyện phá huấn đi đi nghiên cứu đi hội thảo huấn luyện ngừa thai để làm gì? Ông thầy mà đi rồi có cái phá gọi là tập huấn quân sự, nghe ông thầy mà đi tập huấn quân sự làm gì? Cho nên tôi nghĩ mấy cái này là chắc cái trần đời một số người nó không ưa mấy thầy tu rồi nó nói vậy thôi, chứ ông thầy tu mà đi tập huấn quân sự, đi huấn luyện ngừa thai thì coi như là đâu phải thầy chùa. Tôi nói đại chúng nghe là có nhiều cái tin tức bây giờ á, nó đưa ra nhiều cái nó vui lắm, đọc mắc cười, nhưng mà mình cũng không kiểm chứng được. Không lẽ nó vô minh tới mức độ như vậy? Cho nên tôi trở lại, Tổ sư Phật dạy nó quân bất kiến, tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, để vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái tánh thật của vô minh là tánh Phật. Bởi vì trên nó là vô minh, nó là ào ạt sóng biển, nhưng mà thật ở phía bên dưới của nó là mặt biển đứng yên. Từ cái mặt nước đứng yên cho nên nó mới có sóng mồi lao xao bong bóng bọt, nó mới có sóng dữ dội, sóng lăn tăn, sóng lộn xộn. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi đó, chỉ có mặt nước nó mới đứng yên muôn đời, còn sóng mồi bong bóng bọt nó làm dầu cho nó, làm sóng thành, nó làm dữ dội, nó làm cho nhà tan cửa nát, nhưng mà cuối cùng rồi thì nước kia nó cũng trả về cho thể phẳng lặng như ta. Thì vô minh cũng như vậy, vô minh là cái lớp ở bên trên mà minh là ở dưới, cũng như Phật là cái nền tảng muôn đời, còn phiền não khổ đau bi lụy vui buồn dinh nhục đó là làn sóng mà thôi, làn sóng lượng mà thôi. Cho nên Ngài Tăng Triệu nói, nhất thiết chúng sanh tri tri khởi hỷ kiến, được danh là hỷ kiến. Hai vị Bồ Tát này nói về ngũ uẩn và tứ đại. Phàm phu thì nhìn sắc và không, nó riêng lẻ. Nhưng mà cái nhìn của Bồ Tát, sắc và không là không hai. Cho nên, có một buổi thuyết pháp, thiền sư Vân Môn cầm cây gậy. Sở dĩ tôi thích cái cây gậy này là hồi tôi đi bên Vẹt Thiên Nhà, rồi có cái gia đình của Phật tử đi tới dẫn tôi đi tham quan mấy cái chỗ mà cái dòng thác của bên Vẹt Thiên Nhà đó, rồi tới cái chỗ mà bán đồ lưu niệm, mà tôi thấy cây gậy này tôi cầm cầm cái quý vị đó mua cho tôi, mà vậy mà cây gậy tôi giữ tới bây giờ, từ cái mạc mà tôi cũng không bỏ. Tại vì khi tôi cầm cái gậy này tôi nhớ tới thiền sư Văn Môn. Thiền sư Văn Môn khi mà cầm cái gậy này trên cái buổi thuyết pháp, đưa lên hỏi phàm nhân thì gọi cái này là cái gì, phàm nhân gọi đây là cây gậy, nhưng hàng thinh văn thì không gọi nó là cây gậy mà gọi nó là duyên khởi tánh không. Nhưng hàng Bồ Tát thì gọi đây là đương thể tức không. Nhưng mà đối với thiền sư ta gọi là cái gì? Cho nên Ngài Dân Mông Ngài hỏi như vậy. Hàng phàm phu thì gọi đây là cây gậy. Đúng. Tại vì cái chữ pháp ở trần đời này quan niệm là nhậm trì tự tánh quỷ sanh Phật giải mà. Nó có cái cây riêng của nó để mà nó ví dụ như đây là cây gậy là tại vì nó là cái cây. Nó thẳng như vậy để chổi cho cái người đi, để nhờ nó mà cái người đi nó vững vàng trong cái tuổi già yếu ớt, thì gọi nó là cái gậy chứ gọi nó là cái gì? Đó là hàng thường thường thế nhân như vậy. Nhưng mà hàng sinh văn, nếu nói nó là cây gậy thì cái nhìn này chưa phải. Đây gọi là duyên khởi. Từ đâu mà có cây gậy? Cho nên hàng thanh văn á lại là gì, là hãy hãy hãy hãy thấy cho được cái nhân không mà pháp hữu. Cho nên cái này á nó có là tại vì từ cái không. Hàng thanh văn cũng thấy như vậy, từ cái nhân ban đầu gì đó rồi dần dần nó trùng trùng nhân duyên rồi nó lớn lên, cho nên cuối cùng rồi cái cây này á bao nhiêu năm rồi nó như vậy, người ta mới đẽo nó thành cái cây gậy, cho nên gọi là duyên khởi tánh không. Ban đầu của nó là tánh không. Nhưng mà hàng Bồ Tát thì gọi nó đương thể tức không. Đương thể tức không. Nhìn nó là biết nó là hiện là cái tánh của nó là không, chứ không có nói duyên khởi nữa. Hàng thanh văn thì còn phân tích, còn chia sẻ, cho nên gọi là duyên khởi tánh không. Nhưng mà hàng Bồ Tát thì duyên khởi tức không. Nhưng mà thiền sư ta gọi đó là cái gì? Cái gì tuyệt vời chứ. Thế thì thiền sư gọi đó là cây gậy, phàm nhân cũng gọi đó là cây gậy, nhưng mà bắt đầu đi ngang cái bước từ phàm nhân mà đi từng bước thì đi ngang thinh văn thì duyên khởi tánh không, đi ngang Bồ Tát thì đương thể tức không, nhưng mà hiểu rồi, nó là cây gậy. Cho nên có những cái chúng ta cần học nhiều, cần đọc nhiều, không phải loạn đâu. Nhưng mà học đọc những cái đó để chúng ta mới mở mang, chúng ta mới đủ cái tri kiến. Từ cái tri kiến mà chúng ta gạn lọc được tri kiến, đừng chấp cái tri kiến đó thì gọi là tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Còn nếu mà chúng ta chấp vào cái tri kiến đó thì gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mình hiểu biết mà mình chấp vào cái hiểu biết của mình, lập lại cái hiểu biết đó thì gọi là vô minh, gốc của vô minh. Nhưng mà tri kiến mà vô kiến thì gọi là niết bàn. Cho nên đối với thiền sư thì người ta ngộ nhận ra rồi đó. Thì ví dụ tôi nói nồi bánh trăng thôi. Một cái chùa nọ, anh ăn trộm, anh vào chùa anh ăn trộm, anh mở cửa ra đi, thiền sư không nói gì hết, nhìn, nhìn qua khe cửa sổ thấy ánh trăng soi. Thì một ông thầy tu đóng nói, ngàn năm ánh trăng vẫn soi nơi cửa sổ. Bởi vì ăn trộm là phải đêm đen, buổi tối, mà buổi tối mai bữa đó có ánh trăng, cho nên anh ăn trộm, anh vô chùa, anh ăn trộm, anh mở cửa ra đi như thiền sư thấy, thì cái nhìn của thiền sư là sao? Ngàn năm trăng vẫn soi qua cửa sổ. Như vậy nó không có tác ý gì cả, nhưng mà ngược lại, cái người đời thì lại thấy cái ánh trăng, nó lại có bao nhiêu cái ngôn từ, bao nhiêu cái thi văn khác. Thế như là Thí Kiều khi mà đi tảo mộ, rồi bước ban đầu gặp Kim Trọng, rồi thấy mộ Đạm Tiên, rồi xong về nhớ hình bóng Kim Trọng, thì bắt đầu Thí Kiều mơ màng với ánh trăng. Nó kiều từ trở gót trướng qua, mặt trời gác núi chiên đà thu không, mảnh trăng trên chết dòm sông, mà vàng gieo ngấn nước trăng lòng bóng xanh. Ghê chưa? Lúc này là Thí Kiều còn tâm trạng vô tư, mới chập chững bước vào yêu thôi. Yêu mà cũng hơi ngao ngán, cho nên mảnh trăng trên chết dòm sông, vàng gieo ngấn nước mà trăng lòng bóng xanh. Hải đường là ngọn đông lâm, giọt sương gieo nặng cành xuân là đà. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn đường gần với nỗi xa bời bời. Một mình, bóng Nga là bóng trăng, một mình lúc này là đang cái tâm trạng mà gọi là suy tư về một người kỹ nữ Đạm Tiên chết mà để mồ quang nguyệt lạnh. Rồi một mình thì cũng chính mình lại đang nghĩ tới chàng Kim Trọng, thư sinh trẻ đẹp. Cho nên nói là hải đường là ngọn đông xuân, giọt sương gieo nặng cành xuân là đà. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn ràng gần với nỗi xa bời bời. Người mà đến thế thì thôi, đời phồn qua cũng là đời bỏ đi. Lúc này đang bắt đầu tâm trạng nó nghĩ tới Đạm Tiên. Một cái người mà đến thế thì thôi, mà đời phồn qua cũng là đời bỏ đi. Rồi bắt đầu mới nhớ qua Kim Trọng, người đâu gặp gỡ là chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Ngổn ngang trăm mối trong lòng, nên câu tuyệt diệu ngủ trong tính tình. Trên bóng nguyệt xế mành, mà tựa nương bên triện một mình thiêu thiêu. Thoát đâu thấy một tiêu kiều, có chiều thanh vận, có chiều thanh tân. Sương in mặt tuyết pha thân, sen vàng lãng đãng như gần như xa. Trời ơi, lúc này nó rối bời bời. Mà rối bời bời này chứ mới có bắt đầu tập tành yêu thôi. Nhưng mà rồi cũng dần trăng đó bắt đầu hẹn hò với Kim Trọng lần đầu, mà để xé rào gặp nhau á, thì vầng trăng vằng vặc giữa trời, mà đinh ninh hai mặt một lời song song. lúc này bây giờ coi như là thề non hẹn biển. Rồi cũng vầng trăng đó, cũng vầng trăng đó mà khi mà chia tay với thúc sinh để mà thúc sinh trở về với cái quảng thơ người vợ lớn, thì lại thêm một lần đau khổ là vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc mà nửa sôi dặm trường. Rồi cũng vầng trăng đó mà bị bán mình trên lầu Ngưng Bích một lần nữa khi gặp Từ Hải, lân thâu gió mát trăng thanh mà bóng đâu có khách biên đình sáng chơi. Nói cái tác phẩm truyện Kiều mà cái vầng trăng không biết bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu ý nghĩa trong đó. Nhưng mà đối với Tản Đà thì cái vầng trăng của Tản Đà thì nó khác hơn. Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Tản Đà thì cũng viết cái bài tống biệt đó. Lá đào rơi lối thiên thai đó. Lá đào rơi lối thiên thai mà suối tiễn quanh đưa những ngậm ngùi. Nửa năm tiễn cảnh một bước trần trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi. Đá mòn riêu nhạt nước chảy qua trôi, trời đất từ nay xa cách mãi, còn động đầu non đường lối cũ, ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Như là nói bóng trăng này, bóng trăng ngàn năm, nhưng mà cảnh thay đổi, người thay đổi, tình thay đổi, còn cái ánh trăng kia không bao giờ thay đổi. Vậy mà cảnh thay đổi, tình thay đổi, người thay đổi, nó trở thành ra cái ánh trăng, cứ ngỡ nó thay đổi chứ. Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Rồi cũng có một lần Tản Đà viết cái bài mà muốn làm thằng cụi, tôi nhớ vào năm 1916 là phải. Cái bài này Tản Đà viết năm 1916, tôi có lần tôi được đọc sách lớp 8. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Cái câu thật Tản Đà viết, đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Cung quế đã ai ngồi đó chưa? Cung quế đã ai ngồi đó chữa? Cành đa xin chỉ nhắc lên chơi. Tại vì theo cái truyền thuyết thì nó là ở trên trăng nó có cái cung quế trên, nó có cái cung điện trên cái phần trăng đó. Rồi trên ngoài cái cung điện đó ra còn có chú cụi cây đa, cho nên ông mới hỏi là cung quế đã ai ngồi đó chữa? Cành đa xin chỉ nhắc lên chơi, có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tựa nhau trông xuống thế gian cười. Thì cái trăm trung thu mới gọi là trung thu, là trăng đẹp nhất. Mới nói là rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tựa nhau trông xuống thế gian cười. Tất cả nói là cái gì? Tất cả đều nói cái tâm hết. Quy chiếu về tự tâm. Thôi, dài quá rồi. Bởi vì tôi giảng là tôi cũng kiếm chuyện này, kiếm chuyện kia, kiếm thơ nọ để tôi minh chứng cái lý kinh cho nên quý vị cảm thông. Còn nếu mà đi chuyên về nói về kinh không, các vị nghe nó chán. Cho nên tôi phải môi tìm hết câu chuyện này, cổ kim nọ, cho tới vần thơ này, vần thơ nọ để tôi minh chứng. Như vậy tạm gác ngang hai vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Hỷ Kiến và Bồ Tát Minh Tướng nha. Các vị nên nhớ, Hỷ Kiến là người an trú trong pháp quán, loại trừ được ngã chấp thì gọi là Hỷ Kiến. Minh Tướng là Bồ Tát soi sáng hiện tượng trước mắt mình thì gọi là Minh Tướng. Tôi nghĩ rằng hai vị Bồ Tát này chúng ta còn tiếp tục bàn nữa vào ngày thứ Bảy. Thôi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Chúng ta luôn luôn sống trong Hỷ Kiến và Minh Tướng khi chúng ta học qua hai vị Bồ Tát này của chương Bất Nhị Pháp Môn Kinh Di Ma Cật.